Mùa thu đến, anh mang yêu thương đưa cho em tâm thư ngọt ngào. Bồi hồi giây phút nhìn về nơi tim yêu em, anh không ngừng nhớ thương. Khi em nghe tiếng con lời ngàn muôn suy tư cùng hoa ngày dài, mình cùng ước mong vào ngày mai. Đêm đêm nghe tiếng bầu trời, cảm xúc trong anh không nói nên lời, và anh chỉ muốn bên người thôi. Giờ tìm mình lại ước ao có em bên đời, và mong có ai luôn ngồi mong đợi. Ngày tháng trôi êm đêm từng phút có người này, mong giấc mơ thành đôi, và em như ánh dương ở nơi thiên đường, soi sáng tim anh hoa nở muôn đường. Nơi đây mãi có những người chân phương để anh với em qua bao đại dương. Bạn thổ muốn nắm tay em, dắt em đi qua từng cung đường đầy nắng vàng, muốn kể cho em nghe những câu chuyện khi ta bên nhau nhìn chiều tan. Để trong giây phút này đây, anh lại tương tư về ai đó. Nhành hoa cài tóc nhẹ bay, anh gửi yêu thương theo mây gió. Có lẽ anh đã yêu em thật rồi, vì mỗi tối anh chỉ nằm mơ về em thôi. Yêu thương long lanh như đôi ta trong tranh, giấc mơ này có đẹp không em? Khi em nghe tiếng cất lời ngàn muôn suy tư cùng hoa ngày dài, mình cùng ước mong vào ngày mai. Nghe tiếng bầu trời, cảm xúc trong anh không nói nên lời, và anh chỉ muốn bên người thôi. Giờ thì mình lại ước ao có em bên đời, và mong có ai luôn ngồi mong đợi. Ngày tháng trôi em đêm từng phút có người này, mong giấc mơ thành đôi, và em như ánh dương ở nơi thiên đường, soi sáng tim anh hoa nở. Trong cơn mơ anh vẫn nhớ em đâu hay, trái tim này đâu hay yêu em.